Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1056, lẫn lộn. Bàn tay rất hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết nào, cho dù là đưa bàn tay phóng đại vạn ức lần, như trước như vậy, hỗn nguyên nhất thể, không có nửa điểm khoảng cách, đây là quả cảnh đạo thể, bừng tỉnh vô hạn vũ trụ khai ích chi sơ. Duy nhất một điểm kết hợp thể, vô cùng lớn, vô hạn trọng, cái gọi là thể vô hạn, đó là như vậy đạo lý, cũng không phải là chỉ là khái niệm lên vô hạn, ở biểu hiện hình thức thượng, cũng là vẫn biểu hiện nổi vô hạn tính chất đặc biệt. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung sáng bóng ở trên bàn tay lóe ra. Trong đó dường như bao dung chư thiên vạn đạo hỗn độn thời không? Không chỗ nào không có. Đây là một loại bất khả tư nghị tâm linh lực số lượng. Dưới bàn tay, hỗn độn ở rung động, vĩ độ ở đổ nát, phảng phất không còn cách nào chịu tải bên ngoài trọng. Thấy rõ đột nhiên xuất hiện bàn tay, Trương Đạo Nhất thần sắc không có nửa điểm ba động. Lật tay trong lúc đó, nhất đạo hỗn hỗn độn độn kiếm quang bay ra, cùng bàn tay chạm vào nhau, trực tiếp đem hoàn mỹ bàn tay từ đó bổ ra. Ngũ đại cảnh giới cùng kiếm chủ vô địch kiếm đạo giao dung, đã đem kiếm chủ vô địch kiếm đạo đề thăng tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là cửu giai kiếm đạo đại đế, nếu bàn về kiếm đạo phong mang, trừ phi là đã lĩnh ngộ đạo diệt cảnh, bằng không cũng vô pháp cùng Trương Đạo Nhất thời khắc này kiếm đạo phong mang so sánh với. Đạo vương, ta vô ý ngươi tranh chấp. Côn Si Gò lấy nhất kích chi lực ngăn trở ta con đường phía trước. Ta cũng hoàn lại một kiếm. Người nếu thối lui, tất cả mạnh khỏe. Trương Đạo Nhất không có truy kích, mà là phong khinh vân đạm nói rằng. Ngược lại Trương Đạo Nhất sợ hãi nói vương uy thế, mà là cùng đạo vương tranh đấu không có ý nghĩa. Việc này xét đến cùng, là Côn Si Gò muốn ngăn trở Trương Đạo Nhất con đường. Tòng thủy chí chung đều là Côn Si Gò ý chí, mà không phải là đạo vương ý chí. Trương Đạo Nhất hóa thân cùng khí thiên đế tranh chấp, đó là Trương Đạo Nhất cùng khí thiên đế chuyện, mà Côn Si Gò cũng là gạt bỏ khí thiên đế, nhân tiện muốn đem Trương Đạo Nhất cũng xóa đi. Trong hỗn độn kiêng kỵ nhất chính là đại đạo tranh, vô luận là có ý định hay hoặc là vô ý, đại thể đều là không chết không thôi kết cục, mà ngăn trở đạo chi thù, càng là để cho tu hành giả sở không thể chịu đựng chuyện. Bổn tọa nếu không phải lui, lại nên làm như thế nào? Một tiếng uy nghiêm thanh âm bá đạo, có thể dùng chư thiên rung động, vạn giới đổ nát, vô lượng sinh linh rơi vào vô hạn chi sinh diệt. Lời còn chưa dứt, cả người hình đồ sộ, thần sắc uy nghiêm, thoạt nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi, quanh thân đều lượn lờ kỳ dị huy hoàng nam tử phủ xuống ở Trương Đạo Nhất chỗ ở vĩ độ. Trương Đạo Nhất tịnh chưa dựng thân đạo trong biển, mà là đem tự thân thăng hoa đến một cái cùng đạo hải song song vĩ độ. Hôm nay đạo vương cũng đi tới nơi này. Đạo vương dừng ở Trương Đạo Nhất, mọi cử động toát ra một loại cái thế vô địch mùi vị. Vô lượng chư thiên ở đạo vương quanh thân quang huy trong sinh diệt, diễn biến các loại kỳ dị chi cảnh, sinh tử luân hồi, đại đạo vận mệnh, văn minh sinh diệt. Cái gì cần có đều có, không chỗ nào không có. Một loại sau đó cổ khí tức tang thương đang vang vọng, làm cho đắc đạo vương phảng phất hóa thành một thiết đầu nguồn. Hỗn độn từ hắn mà sinh, lại giống lấy hắn là cuối cùng. Thân ảnh của hắn, ngang tất cả thời không. Một ánh mắt, đạo vương đã đem Trương Đạo Nhất kiếm đạo xem cái thông thấu. Vô thượng đạo quả đại viên mãn, hắn dĩ nhiên đã tu tới như thế cảnh giới. Siêu thoát không ra, còn có người nào có thể cùng tranh tài? Kiếm chủ mặc dù xưng có thể hám vô thượng đạo quả, nhưng vô thượng đạo quả cùng vô thượng đạo quả đại viên mãn trong lúc đó lại có khác nhau trời vực. Đại tần vị kia nếu không phải xuất thủ, kiếm chủ tất nhiên không là đối thủ. Một chỗ khác thời không, vài cái thiên tôn nghị luận ầm ĩ. Mười vạn cái hỗn độn khắc độ trước đây, kiếm chủ từng cùng một tôn thần bí mật cửu giai đại đế giao thủ, chưa rơi vào hạ phong. Nhưng này tôn đại đế căn bản không có đạt thành vô thượng đạo quả đại viên mãn thành tựu. Nếu nói là đại đạo vô nhai, cửu giai đó là đại đạo phần cuối, là đạo điểm kết thúc. Cửu giai vô thượng đạo quả, đó là đại đạo cuối trung cực kết quả. Mà vô thượng đạo quả đại viên mãn, cũng đạo thăng hoa đã siêu việt đại đạo phần cuối. Đó là đại đạo cùng tâm linh lẫn lộn sau đó. Trung cực nhảy xuống kết quả, là tu hành chân chính điểm kết thúc. Tu hành càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Tới quả kỳ, cao hơn một bậc đó là cao đến không có biên. Mà vô thượng đạo quả đại viên mãn, so với vô thượng đạo quả, làm sao dừng kém một đường. Tiểu tiểu thiên tôn, cho rằng dựa ngoại lực liền có thể nghịch hành chinh phạt. Quả thực buồn cười, xem ra Xích Long đế phân thượng, bổn tọa lần này không so đo ngươi cuồng vọng chi ngữ. Đạo vương lắc đầu, không chút nào đem Trương đạo nhất để ở trong lòng. Mượn ngoại lực mạnh mẽ thành tựu cửu giai, làm sao có thể là hắn vô thượng đạo quả đại viên mãn đối thủ. Hôm nay hắn bước ra một bước cuối cùng, so với đạo quả đại viên mãn trước khi, đâu chỉ mạnh hơn 10 lần, bại phía trước bản thân, thậm chí không cần nhất chiêu. Vừa rồi Trương đạo nhất nhất kiện tuy là chém ra bàn tay của hắn, nhưng bàn tay kia bất quá là hắn một luồng ý niệm thành. Căn bản đại biểu không cái gì, cũng chỉ có danh chính, còn khiến hắn có vài phần kiêng kỵ. Danh chính đường về quá mức thần bí, khiến hắn cũng không đoán ra. Đạo vương phất tay, từ 9 thời đại vô lượng chư thiên trung chém ra kiếm quang. Từng khúc nghẽn sụp, cuối cùng hóa thành vô tận lưu huỳnh, rơi vào hỗn độn trong thời không. Một chút lưu huỳnh nổ lên, diễn biến vô lượng đại giới, vô số đại giới ở mở, ở sinh diệt, trong đó thậm chí đản sinh ra vô số cái thế vô địch cường giả. Đây chính là quả cảnh sức mạnh to lớn, một chút lực lượng tạo thành dư ba, có thể sáng lập thời không, sáng lập văn minh, tiếp bổn tọa nhất chiêu, bất tử có thể sống. Đạo vương trong lời nói tràn đầy bá đạo ý tứ hàm xúc. Hắn vốn là một vị bá giả, bá đạo là tâm linh của hắn bản chất, cùng nhau đi tới. Hắn vẫn quán triệt cùng với chính mình tâm ý, nguyên bản dựa theo hắn dĩ vãng tính tình căn bản sẽ không cùng Trương đạo càng nhiều nói. Sớm liền trực tiếp động thủ đem Trương đạo vỗ chết. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho doanh chính hiện thân thời gian. Xem ra hôm nay vô luận như thế nào đều phải đã làm một hồi. Trương đạo lay động thủ lĩnh, ngôn ngữ càng phát bình thản, cùng đạo vương đối diện. Trương đạo nhất mâu quang nếu kiếm, ngươi hóa thân không phải của ta đối thủ, hãy để cho ngươi bản thể đến đây đi. Trương đạo nhất tay trường hợp lại, tựa như cầm vật gì đó. Một sát na này, Côn Si Go chiếm cứ vô lượng thời không xảy ra đại biến. Thật cao tế đan, vô cùng chúng sinh ca tụng nổi Côn Si Go vĩ đại. Đúng lúc này, năm tháng đầu nguồn, một điểm kiếm quang hiện ra. Nhất tôn vô địch kiếm giả sinh ra, lấy kiếm đạo nghịch cải nhất giới năm tháng. Côn Si Go con đường từ sau đó cổ lần đầu đoạn tuyệt, chuyển xuất hiện là một loại chẳng bao giờ xuất hiện qua kiếm đạo. Man hoang trong, lừa gạt một mảnh, trí tuệ chưa ra, Côn Si Go hào quang bỏ ra, dẫn đạo văn minh, sáng lập văn minh. Đúng lúc này, một điểm kiếm quang bay ra, chém chết Côn Si Go hào quang, buông xuống cao kiếm đạo khắc sâu tại trong thiên địa, khiến cho trở thành duy nhất đường. Vô số sinh linh dọc theo kiếm đạo đi về phía trước. Một màn này, không phải phát sinh ở một thế giới, mà là đồng thời phát sinh ở Côn Si Go chiếm cứ vô lượng thời không. Kiếm thay thế vận mệnh, chém chết vận mệnh, đạo trong biển, chìm đắm tại kiếp phía sau quãng đời còn lại trong vui sướng. Côn Si Go nhất thời nổ lên. Vô cùng vô tận thông thấu kiếm quang từ Côn Si Go nói chiếm cứ vô lượng thời không trung bay ra. Một mạch chém đứng ở chí cao vĩ độ đạo vương. Kiếm quang vô cùng, sinh diệt đại thiên, không có gì có thể ngăn trở. Ở kiếm quang xuất hiện sát na, đạo vương liên tiếp đánh ra vạn ức đạo vô địch thần thông. Nhưng vẫn như cũ không còn cách nào đem kiếm quang ma diệt. Lẫn lộn, người cuối cùng sinh diệt, đạo vương một chỉ điểm ra. Nhất đạo cùng chém tới kiếm quang giống nhau như đúc kiếm quang từ đạo vương đầu ngón tay bay ra. Cùng chém tới kiếm quang đụng va vào nhau. Nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo Nhất mâu quang khẽ động, trực tiếp đem cầm đến đạo vương thân phận thật sự. Mâu quang trở nên băng hàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.